Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 168, đưa bọn họ một món lễ lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phảng phất một tòa thành trống không bình thường, mà Tửu Kiếm Tiên bóng người cũng là cấp tốc biến mất ở ánh sao tinh điểm điểm bên trong. Chấm, thật mạnh, tuy rằng từ lâu nhận biết mình cùng Tửu Kiếm Tiên trong lúc đó chênh lệch to lớn, nhưng là làm Tửu Kiếm Tiên ra tay sau khi, chỉ để lại cười to dư âm cùng đầy đất tàn tạ. Cùng với còn vắng lặng trong cơn chấn động Thẩm Khang bốn người. Đáng sợ, đâu chỉ là đáng sợ, Thẩm Khang mới rõ ràng chính mình là cỡ nào nhỏ bé. Trước kiêu ngạo là cỡ nào buồn cười. Nếu là đổi thành Thẩm Khang cùng Tửu Kiếm Tiên đối với thả, để làm người tuyệt vọng nguy cơ. Ở cao thủ chân chính trước mặt càng là như vậy không đỡ nổi một đòn. Nhìn phía Tửu Kiếm Tiên biến mất địa phương, giờ khắc này hắn sợ là sớm đã nằm trên đất. Liền như cầm trong tay lưỡi dao sắc tráng hán đang bắt nạt một cái bi bô tập nói đứa bé bình thường. Hai người hoàn toàn không thể so sánh. Tống Khuyết cùng Tạ Hiểu Phong hai người không khỏi nắm thật chặt nắm tay đầu. Bọn họ tựa hồ tìm tới chính mình phấn đấu phương hướng. Một cái Tửu Kiếm Tiên liền đáng sợ như vậy. Cái kia tiên kiếm bên trong Bái Nguyệt giáo chủ, kiếm thánh chờ chút. Xem bọn họ như vậy thiên chi kiêu tử, không sợ thiên cao cao không thể với tới, sợ là sợ mình đã cao đến có thể tìm thấy thiên. Chẳng phải là chỉ cần một cái ánh mắt, liền đủ để đem chính hắn một đẳng cấp qua lại ngược. Thế giới này quá lớn, ở tại bọn hắn nguyên bản trong thế giới, bọn họ chính là đứng ở cao cấp nhất cái kia một làn sóng người. Cao thủ tầng tầng lớp lớp. Khả năng không ở tiên kiếm thế giới kia đẳng cấp bên dưới. Như chỉ luận nhân gian lời nói. Đi tới bọn họ bước đi này tựa hồ liền rất khó lại tìm đến đi tới phương hướng. Hết thầy tất cả. Hay là thế giới này còn vượt qua. Ai biết cái nào xó xỉnh bên trong liền có thể ngồi xổm một cái thế ngoại cao thủ. Hay là chính mình điểm ấy thành tựu dưới cái nhìn của bọn họ. Có điều chính là cháu đi thăm ông nội thôi. Ếch ngồi đáy giếng, đều chỉ có thể dựa vào chính mình một chút tìm tòi. Có thể hiện tại, bọn họ là gần như thế nhìn thấy một vị cao thủ hàng đầu ra tay. Thế giới này nước quá sâu. Chính mình phải cẩn thận lại cẩn thận mới được. Thanh Ngọc Quan bên trong, đối mặt một cái Tửu Kiếm Tiên, mấy ngàn ngân lang vệ. Thêm vào thiên lang võ sĩ đoàn cùng huyết y giáo lượng lớn cao thủ. Cái kia kinh thiên động địa giống như công lực để trong lòng bọn họ lại có tân phấn đấu mục tiêu. Có mục tiêu thì có đi tới phương hướng. Thậm chí ngay cả mấy hiệp đều không có đi qua cũng đã bị xiết kích liềng xiềng. Nhân số chênh lệch ở đây chờ cao thủ trước mặt. Có phương hướng thì có tương lai. Một ngày nào đó. Bọn họ cũng sẽ đạt tới như vậy độ cao. Hít sâu một hơi, tựa hồ đã mất đi ý nghĩa. Nồng nặc nguyên khí đất trời không ngừng dập dờn, bao phủ ở toàn bộ Thanh Ngọc Quan. Thẩm Khang đem trong lòng chấn động đè xuống, ngược lại nhảy lên tường thành. Tất cả xung quanh phảng phất toàn bộ ở hắn dưới sự khống chế. Giết, rút ra bội đao Dương Thiên vung lên. Theo ngân lang vệ thống lĩnh mệnh lệnh, nhìn phía dưới bát trận đồ bên trong cái kia vẫn như cũ không ngừng tìm kiếm lối thoát tàn dư binh sĩ. Một cái không tên ý nghĩ xông lên đầu, sở hữu ngân lang vệ hướng về đối diện khởi xướng quyết tử giống như xung phong. Mãnh liệt khí thế phóng lên trời, tay hướng phía ngoài nhẹ nhàng một chiêu, bát trận đồ trong khoảnh khắc ánh sáng lưu truyền. Phảng phất trong nháy mắt đình chỉ biến ảo bình thường. Phảng phất liền thiên địa đều muốn xé rách. Nhưng lại liền đối với mấy góc áo đều không có đụng tới. Trong trận những này bọn tàn binh tựa hồ đột nhiên từ mê man bên trong đi ra. Dần dần tìm tới phương hướng. Nhìn thấy những này Tửu Kiếm Tiên không có một chút nào không đành lòng. Sau đó không thể giải thích được liền đi ra. Làm ra sau khi đến. Tất cả mọi người cũng không nhịn được lớn tiếng hoan hô lên. Vạn kiếm bên dưới sở hữu xông lên người dường như gặt lúa mạch bình thường toàn bộ ngã xuống đất. Làm càn phát tiết trong lòng bọn họ tất cả. Ai biết bọn họ tại đây chút tảng đá vụn bên trong là làm sao mà qua nổi. Không có đường ra. Hắn nhân từ là đối với những người đáng thương kia. Nhưng những này ngân lang vệ sát khí trên người thực sự là quá nồng nặc. Hầu như ngưng tụ thành thực chất bình thường. Này đã không thể xưng là quân đội. Đây là một đám da khoác chiến giáp đồ tể. Phảng phất không nhìn thấy tương lai. Đồ ăn ăn sạch, liền đem đồ đao nhắm ngay chính mình chiến mã. Ăn thịt ngựa liền mã huyết. Đây là tàn sát bao nhiêu người. Nhiễm phải bao nhiêu máu tê mới có thể nắm giữ sát khí. Hắn thực sự là không dám tưởng tượng. Những này có thể đều là bọn họ ngày xưa đồng bọn. Bên tai thỉnh thoảng vang lên tiếng la giết cùng tiếng gào thét. Đối với ngân lang vệ mà nói, thất bại đã thành chắc chắn. Ngăn ngắn chốc lát công phu, bọn họ tất cả mọi người đã thương vong quá nữa. Lại nghe những này tiếng la giết dần dần biến mất. Thậm chí một nhóm người đều trực tiếp tan vỡ ở trong trận. Bây giờ, bọn họ rốt cục đi ra. Thiên lang võ sĩ đoàn thương vong cũng đồng dạng không ít. Càng đáng buồn chính là huyết y giáo người. Bọn họ dĩ nhiên muốn chạy trốn. Nơi như thế này bọn họ cũng không tiếp tục muốn lại đi vào. Thành công, nhưng trước tiên bị chặn giết. Cuối cùng liền làm sao bị đánh chúng cũng không biết. Bị chết được kêu là một cái uất ức. Trong trận tình huống để Thanh Ngọc Quan ở ngoài đại bộ đội lập tức nhận biết. Toàn bộ Thanh Ngọc Quan tất cả mọi người đều ở dưới sự khống chế. Tối nay là sẽ không có người chạy mất. Trên mặt lấp lóe một vệt kiên quyết vẻ. Thiên lang võ sĩ đoàn bên trong một người từ trong lồng ngực lặng lẽ móc ra một đạo mũi tên. Những này ngày xưa đồng đội từ trong trận thành công đi ra tuyệt không là giả. Ngân lang vệ thành công. Thiên lang võ sĩ đoàn thành công. Đại soái đột nhiên kéo xuống. Mũi tên phát sinh lanh lảnh vang lên tựa hồ muốn phóng lên trời. Nhìn dáng dấp là muốn lan truyền tin tức gì. Chúng ta thành công. Trận pháp này phá. Ta biết. Ta thấy. Đồng dạng kích động nhìn về phía phương xa. Có điều mũi tên còn chưa lên không cũng đã bị cái kia khủng bố kiếm cương mất đi. Tuy rằng tửu kiếm tiên phảng phất đối với trận này tẻ nhạt chiến đấu mất đi hứng thú. Lại khôi phục cái kia còn buồn ngủ dáng dấp. Có thể chủ soái trong lòng không khỏi có hắn nghi hoặc. Vì sao thiên lang võ sĩ đoàn không có phát sinh tín hiệu? Đại soái hay là có việc trì hoãn? Nhưng chu vi bất kỳ hết thảy đều phảng phất chạy không thoát con mắt của hắn. Xong xuôi, Thanh Ngọc Quan bên trong tại sao có thể có cao thủ như vậy? Hay là đang đuổi giết Thẩm Khang mọi người không kịp? Đại soái, mặt tướng xin chiến, không vội, chờ một chút, không biết tại sao, càng để bọn họ liền lan truyền tin tức đều không làm được. Mặc dù là loại này dửng dưng như không thái độ. Cũng vẫn ở song ngược bọn họ. Trong lòng hắn tổng có chút bất an. Nhưng Thủy Chung nói không được là tại sao. Đại soái, người ở bên cạnh ở một cái lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc giảm thiểu. Hoảng loạn, hoảng sợ. Đại quân khả năng ít ngày nữa liền có thể xuất lĩnh 50 vạn đường lui đại quân chạy tới. Nếu chúng ta vẫn không có bắt Thanh Ngọc Quan. Cái kia. Chẳng biết lúc nào bò chăm chú lên đầu. Rất nhanh sẽ khả năng đến phiên bọn họ. Nhưng ở đây chờ cường giả trước mặt. Tất cả dãy rùa đều là uổng công vô ích. Xuôi nam, xuôi nam, xuôi nam đúng là biện pháp giải quyết vấn đề sao? Chuyện này, được, hơi một do dự sau. Chủ soái liền làm ra quyết định. Chính như phó tướng nói. Đại vận vương triều có bao nhiêu như vậy cao thủ hàng đầu. Một khi quá nhiều giết chóc chọc giận bọn họ. Nếu là đại quân đến bọn họ còn không bắt Thanh Ngọc Quan. Cái kia một trận trách phạt là tuyệt miễn không được. Rước lấy chính là nhan tộc diệt tộc tai ương.